Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1092, mâu thuẫn cuộc chiến. Góc truyện audio.com, chương 1092, mâu thuẫn cuộc chiến. Đồng sau một khắc, một tiếng vang giòn truyền khắp toàn bộ rộng rãi trên sân mỗi một góc. Đồng Thiến Thần trực tiếp bị Sở Hồng một cái tát quất bay, nặng nề ngã tại võ đài ở ngoài. Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Đột nhiên xuất hiện một màn khiếp sợ toàn trường, to lớn rộng rãi tràng lần thứ hai yên tĩnh lại. Sở Hồng quả thực không phải vật trong ao, ra tay bất phàm. Đúng đấy, mặc cho đối thủ công kích, sau đó tùy ý một cái tát đem đối thủ quất bay, hai người hoàn toàn liền không phải một cấp bậc. Hậu tái khô bên trong, những kia mang đội trưởng lão cùng các gia chủ dồn dập cảm thán, Sở Hồng biểu hiện thực sự quá làm bọn họ cảm thấy chấn kinh rồi, một cái tát đem đối thủ quất bay, không hề thương hương tiếc ngọc tình, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai tất thành một đời kiêu hùng. Bọn họ cũng không có cái gì lập trường, bởi vì bằng thực lực của bọn họ, muốn cùng Sở gia hoặc là cái khác năm thế gia lớn, ba đại tông môn bên trong bất kỳ một nguồn thế lực nào chống lại đều là không thể. Bọn họ có tự mình biết mình, chuyện như vậy tốt nhất không muốn trộn đều, bo bo giữ mình, bàng quan là lựa chọn tốt nhất. Tùy ý một chiêu liền đánh bại đối thủ, khác nào cháu đi thăm ông nội bình thường ung dung. Sở Hồng không hổ là Thiên Nguyên Châu thiên tài số một, quá mạnh mẽ rồi. Dưới lôi đài những kia tán tu bình thường môn nhất thời ở trong lòng đem Sở Hồng liệt vào nhân vật nguy hiểm, người này tâm như thiết thạch sẽ không bị ngoại lực quấy nhiễu, bất kể là ai, chỉ cần là kẻ địch liền đem đối thủ đánh bại thậm chí đánh gục. Người như vậy không phải bọn họ có thể chọc được, trừ phi là những kia thực lực mạnh mẽ nhưng lại tính tình quái đản tán tu, bình thường tán tu là không muốn cùng tông môn hoặc là cổ lão thế gia người là địch, bọn họ bính không nổi. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, cũng có một chút thực lực mạnh mẽ tán tu căn bản là không đem đại tông môn hoặc là cổ lão thế gia để ở trong mắt. Bọn họ bình thường đều là thực lực mạnh mẽ, hành tung lại lơ lửng không cố định, một khi cùng một cái nào đó cổ lão thế gia hoặc là tông môn mão trên, đều sẽ để thế gia này hoặc là tông môn đặc biệt đau đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ thường thường đều là lấy một đòn trốn xa sách lược, căn bản không cùng ngươi chính diện giao phong, chuyên môn kiếm các ngươi lạc đàn người thu thập. Thêm vào thực lực mạnh mẽ coi như là trong tông môn trưởng lão gặp phải cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Có người nói ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc vực còn có một đám đi tới như gió. Thực lực mạnh mẽ giặc cướp, thậm chí ngay cả thế lực lớn cứ điểm cũng dám cướp bóc một phen, không lo lắng chút nào bọn họ biết trả thù. Này quần giặc cướp người không nhiều, cũng là cá nhân mà thôi, nhưng mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, người bình thường căn bản là không làm gì được bọn họ. Mà bọn họ cướp bóc vật tư bình thường cũng đều là thế lực lớn linh mạch hoặc là khai thác đi ra nguyên đá, mỏ linh thạch vân vân. Có thể nói mạnh nhất một luồng đạo tặc, xem ra Sở Hồng là đúng là lần so tài này quán quân nhất định muốn lấy được a, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn cứ chưa hề hoàn toàn bộc lộ ra thực lực của chính mình, đợi được trận chung kết thời điểm tất nhiên biết càng thêm đặc sắc. Góc truyện audio.com, Tả Phong Thiện khẽ gật đầu, lần này thiên tài giải thi đấu toàn thể chất lượng so với mấy lần trước có to lớn tăng cao, vắng lặng nhiều năm Thiên Nguyên Châu e sợ trong tương lai mấy năm muốn náo nhiệt lên. Không hổ là có hy vọng nhất đoạt quan người, thực lực quả nhiên cường hãn, chỉ là làm người ta không thế nào yêu thích, không hề có một chút thương hương tiếc ngọc tình. Nhã Linh hơi ngưng mi, nàng đúng là Sở Hồng thực lực xác thực phi thường tán thưởng, nhưng đối với hắn xử sự một ít phương pháp nhưng cảm thấy phi thường phản cảm. Đều là nữ tính, Nhã Linh đúng là Đồng Thiến Thần vẫn có chút đồng tình, nàng sâu sắc biết làm nữ nhân. Đặc biệt là ở cạnh tranh tàn khốc giới tu luyện, muốn có làm là khó khăn cỡ nào. Vì lẽ đó, nàng đúng là Sở Hồng quan cảm dĩ nhiên là không phải tốt như vậy, nhưng cũng không thể thay đổi Sở Hồng thực lực mạnh mẽ sự thực. Vèo, mọi người ở đây nghị luận đồng thời, Trầm Tây Môn dường như dưới chân chứa đạn hoàng như thế trực tiếp đàn bắn xuyên qua, đem Đồng Thiến Thần từ trên mặt đất nâng dậy đến. Đồng Thiến Thần dù chưa bị trọng thương, nhưng nửa bên mặt cũng đã thủng lên, có thể nhìn thấy rõ ràng năm đạo dấu ngón tay. Nguyên bản xinh đẹp đáng yêu, như trích lạc ở nhân gian tiên tử bình thường Đồng Thiến Thần. Giờ khắc này quần áo ngổn ngang, nửa bên mặt lại hồng lại thũng. Khóe miệng cũng phá vừa đến lỗ hồng, máu tươi đem trước ngực nhiễm ra một mảnh, nhìn thấy mà giật mình đỏ bừng. Đứng lại sau khi, Đồng Thiến Thần cũng không lau miệng rác máu tươi, hai mắt đỏ đậm, phẫn nộ hỏa diễm hầu như đưa nàng nhiên thiêu lên. Nhưng mà, nàng lại biết chính mình thật sự không phải là đối thủ của Sở Hồng, coi như là nhiên thiêu chân nguyên cũng thay đổi không được bị thua kết cục. Không cam lòng, khuất nhục, phẫn nộ. Hầu như hết thảy tâm tình đều ở nàng một đôi mắt bên trong toát ra đến. Nàng biết mình thất bại, bị bại rất triệt để. Lạc xuống lôi đài chẳng khác nào là thua trận thi đấu, cũng lại không có tư cách cùng đối thủ kế tục thi đấu xuống, trừ phi ký kết giấy sinh tử tiến hành cuộc chiến sinh tử. Có thể nàng biết coi như là tiến hành cuộc chiến sinh tử cũng chỉ là chịu chết uổng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa nãy một cái tát kia là ta Thế Phong ca đánh. Tiếp đó ta sẽ để ngươi vì là sự lựa chọn của ngươi mà hối hận cả đời. Ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi vừa ý người dã tiểu tử đánh giết, để ngươi lĩnh hội âu yếm người ở trước mặt ngươi chết đi thống khổ. Trên võ đài, Sở Hồng cười lạnh ngông cuồng tự đại tới cực điểm, cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm ở trong mắt hắn đã là một kẻ đã chết. Bạch, dứt tiếng, Sở Hồng đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Họ Diệp dã tiểu tử còn chưa cốt tới nhận lấy cái chết. Người phải chết là ngươi. Diệp Phàm quát to một tiếng, thanh chấn thiên tế, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lược lên võ đài. Đùng, Diệp Phàm vững vàng rơi vào trên võ đài, cả người sát ý đột nhiên bắn ra, khác nào một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế giết binh. Từ khi đi tới huyền giới sau khi, Diệp Phàm chưa bao giờ như giờ phút này dạng, đúng là một người toát ra nồng nặc sát ý, đồng thiến thần bị thương cùng Sở Hồng khinh người quá đáng, để hắn nổi giận. Hắc, góc truyện audio.com, Sở Hồng châm chọc nở nụ cười, cũng đem hơi thở của chính mình hoàn toàn thả ra ngoài, cả người chân nguyên phun trào, kéo thân thể bốn phía khí lưu, hóa thành một đạo lốc xoáy, cuốn về Diệp Phàm. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trong cơ thể chân nguyên phun trào, tinh lực không giống, tương tự cuốn lên một đạo khí lưu. Ầm, hai đạo khí lưu đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung. Hai người còn chưa có bắt đầu động thủ, liền tới một phen khí thế so đấu, thanh thế kinh người. Loại khí thế này trong lúc đó đánh nhau chết sống là hung hiểm nhất, một khi rơi vào hạ phong liền rất khó hòa nhau cục diện, hơn nữa một khi trước tiên thanh bị đoạt, đều sẽ trước sau nơi đang bị động chịu đòn cục diện, trừ phi dùng đồng quy vô tận chiêu thức, bằng không rất khó hòa nhau đến. Ngăn ngắn trong nháy mắt Diệp Phàm cùng Sở Hồng cũng đã đem khí thế tăng lên tới cực hạn, trước khí thế trên ai cũng không cách nào chiếm thượng phong tình huống hạ cũng chỉ có thể thủ hạ xem hư thực. Ngay khi song phương tức sẽ ra tay một sát na, Lôi Tất Khoan đột nhiên mở miệng dò hỏi. Chờ một chút, các ngươi là dùng phổ thông phương thức thi đấu vẫn là cuộc chiến sinh tử? Tự nhiên là cuộc chiến sinh tử, nếu như ngươi không dám trực tiếp lăn xuống lôi đài. Sở Hồng cũng không thèm nhìn tới Lôi Tất Khoan, hai mắt nhìn thẳng Diệp Phàm, khuông đến ngông cuồng tự đại. Hôm nay, không chết không thôi. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng gián tiếp đưa ra đáp án. Nếu là cuộc chiến sinh tử, vậy thì ký kết giấy sinh tử. Lôi Tất Khoan cũng đoán được giữa hai người tất nhiên là không chết không thôi tới cục, có thể dù như thế nào, nếu muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử cái kia nhất định phải muốn trước tiên ký xuống giấy sinh tử, bằng không không có thể mở bắt đầu thi đấu. Rất nhanh, Lôi Tất Khoan liền đem viết xong giấy sinh tử mang lên, hai người phân biệt ở giấy sinh tử trên ký xuống tên của chính mình. Ở tên ký xuống một khắc đó, song phương đã là không chết không thôi, kết cục nhất định song phương chỉ có thể có một người sống sót đi xuống lôi đài. Lôi Tất Khoan đem giấy sinh tử thu hồi đến, trực tiếp đi xuống lôi đài. Cuộc chiến sinh tử đã không cần trọng tài. Rào, cùng lúc đó, toàn bộ rộng rãi tràng đều sôi trào rồi. Vừa đến, mọi người không nghĩ tới, Diệp Phàm cùng Sở Hồng trận chung kết biết sớm trình diễn. Trọng yếu hơn chính là, hai người vừa lên đến liền muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Ta cảm thấy cuộc tranh tài này trên căn bản là mâu cùng thuẫn tranh tài, Sở Hồng sức phòng ngự cùng cấp vô song, trên căn bản không người nào có thể công phá hắn phòng ngự, tựa như một mặt tuyệt thế tới thuẫn, mà Diệp Phàm nhưng là lĩnh ngộ lôi đình chi lực, lực công kích mạnh mẽ, khác nào một cái sắc bén mâu. Này nhất định là một hồi công cùng phòng trong lúc đó tranh tài. Trong đám người có người mở miệng, cái này luận điệu được tuyệt đại đa số người tán đồng, từ trước Sở Hồng cùng Diệp Phàm hai người biểu hiện không khó nhìn ra điểm này đến. Các ngươi nói, lần tranh tài này hai người bọn họ ai có thể cuối cùng thắng được cuối cùng đoạt quan? Cái vấn đề này lập tức đưa tới mọi người hứng thú thật lớn, dồn dập căn cứ chính mình lý giải suy đoán. Ta cho rằng Huyền Vũ môn Diệp Phàm có thể thắng được bởi vì lôi đình bảo thuật chính là lôi đình tôn giả lưu lại vô thượng bảo thuật, có thể so với đại đế lưu truyền tới nay bí thuật uy năng không thể nào tưởng tượng được. Góc truyện audio.com. Hơn nữa lôi đình tôn giả am hiểu nhất chính là công kích lôi đình chi lực, tất nhiên lực công kích thiên hạ vô song. Cái này luận điệu rất nhanh đến mức đến một phần tán đồng, bọn họ cảm thấy Diệp Phàm nắm giữ lôi đình bảo thuật đang công kích lực phương diện chiếm ưu thế, công phá Sở Hồng phòng ngự không khó lắm. Bất quá rất nhanh sẽ có người đưa ra ngược lại cái nhìn, bọn họ cho rằng Sở Hồng thắng lợi độ khả thi lớn hơn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Hồng so với Diệp Phàm đầy đủ cao hai cái cảnh giới nhỏ, tu luyện càng đi về phía sau càng khó, uy lực tương ứng lại càng lớn, mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch đều là to lớn. Hơn nữa, Sở Hồng đem cái kia cửa cực phẩm cấp phòng ngự võ kỹ lĩnh ngộ đến cực sâu, Diệp Phàm không thể ở cách xa nhau hai cái cảnh giới nhỏ tình huống hạ còn có thể chiến thắng Sở Hồng. Rất nhanh, rộng rãi trên sân liền hình thành hai loại phân biệt rõ ràng trận doanh, một phương chống đỡ Diệp Phàm, một phương chống đỡ Sở Hồng, suýt chút nữa không ầm ĩ lên. Mà giờ khắc này, trên đài hai người ở ký xuống giấy sinh tử sau khi, rất nhanh sẽ lần thứ hai đối lập lên. Người đầu tiên là phế bỏ ta Phong Ca một thân tu vi, lại đang thi đấu bên trong đánh giết ta Sở Nhạc đệ đệ, hôm nay ta muốn trước tiên phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó sẽ đưa ngươi đánh giết. Sở Hồng khí tức nhảy lên tới cực hạn, hai mắt sát ý lẫm liệt nói với Diệp Phàm. Hô, không hề trả lời, Diệp Phàm dùng hành động thực tế qua lại đáp lại Sở Hồng. Hắn lần thứ nhất mang theo lôi đình găng tay, một quyền đánh về Sở Hồng. PS canh thứ hai đến, còn lại hai canh buổi tối. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.